chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 227, anh hùng cứu mỹ nhân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn A, trong điếm nhất thời bộc phát ra một tiếng chu lên cực kỳ bi thảm thê lương, đao ba kiểm vốn đã ngất đi cư nhiên liên tiếp đau nhức tỉnh lại. Lãnh Vân Lâm đứng ở bên cạnh anh ta, hướng trên chân anh ta dậm chân một cước, cảm giác không đánh gãy chân của anh ta, thuận tay quơ lấy một vỏ chai bia khoa tay múa chân một phen, đang muốn đập xuống. Vân Lâm, không cần. Phía sau truyền đến Mộ Thanh Vũ thét kinh hãi, Lãnh Vân Lâm quay đầu chỉ thấy Mộ Thanh Vũ đã miễn cưỡng đứng lên, giật mình hai tay che miệng hoảng sợ nhìn Lãnh Vân Lâm. Cô khom người tựa hồ có chút đau, thì ra anh vừa mới tại trên người đao ba kiểm đánh tan cái bàn, có một khối vụn gỗ rơi trên ngón chân của cô vừa lúc thương tổn ngón chân của cô. Đêm nay Mộ Thanh Vũ đi một đôi giày cao gót tinh xảo lộ ngón chân, ngón cái xinh xắn vốn bị đè nhất thời máu chảy. Nhìn Mộ Thanh Vũ ngồi xổm xuống đi kêu đau, lại ngăn cản anh đánh người, cỗ lệ khí trong lòng Lãnh Vân Lâm dần dần tiêu tán. Anh hừ một tiếng, ném xuống chai bia sau đó mới đi đến bên người Mộ Thanh Vũ. Chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ thương tổn trên chân cô, ngẩng đầu ôn nhu nói. Em có đau hay không? Mộ Thanh Vũ vốn thấy như vậy, sắc mặt đã có hơi trắng bệch. Cũng mất đi cá tính kiên cường mới không có hù ngã, nghe vậy chỉ là lắc đầu. Lãnh Vân Lâm ôm cổ cô, nâng thân thể của cô thấp giọng nói. Tốt, không có việc gì rồi. Mộ Thanh Vũ tại trong lòng anh, thanh âm có chút phát run. Anh đừng đánh người rồi. Lại nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn bờ vai của anh, sốt ruột hỏi. Đánh tới chỗ nào rồi hả? Có đau hay không? Lãnh Vân Lâm lắc đầu, cầm tay cô thản nhiên nói. Không có việc gì, Mộ Thanh Vũ lại vẫn lo lắng, kiểm tra một chút trên người Lãnh Vân Lâm, sau lưng bị vỏ chai đập một cái, ước chừng có chút tổn thương bắp thịt mà thôi, không có gì. Mộ Thanh Vũ nhẹ nhàng thở ra, đang định nói chuyện, bên ngoài, bỗng nhiên xuất hiện chuông báo động. Là vị thực khách không biết kia gọi điện thoại báo cảnh sát. Cái gia hỏa thứ hai bị đánh bay kia trên mũi còn treo một con tôm một bên lại bỗng nhiên cười gằn. Tiểu tử, mày chết chắc rồi. Lão đại chúng tao có người trong cục. Có người trong cục, khó trách dám hung hãn như vậy. Nhưng mà, Lãnh Vân Lâm sẽ sợ bọn họ sao? Anh ngược lại nhàn nhã ngồi xuống, lại đem Mộ Thanh Vũ ôm vào trong ngực rót một chén bia nhấp một ngụm. Xảy ra chuyện gì? Hai cảnh sát vừa vào cửa, nhìn đến cảnh tượng đều là kinh hãi. Bốn tên du côn bị đánh cho không ai dạng, mà Lãnh Vân Lâm, nhưng lại ôm ấp mỹ nhân, quần áo chỉnh tề, nhàn nhã uống một ngụm bia. Này cái tình hình gì? Bình lão đại, là tên hỗn đản này. Cái gia hỏa con tôm kia chỉ vào Lãnh Vân Lâm run giọng nói. Tiểu tử, xuất thủ đầy đủ ngoan độc a. Cảnh sát cầm đầu tuổi không lớn ước chừng 30 tuổi, nhìn Lãnh Vân Lâm sắc mặt có chút âm trầm. Cùng chúng ta trở về một chuyến đi. Lãnh Vân Lâm động cũng chưa động, đem chén bia trong tay để qua một bên, khóe môi còn treo bọt bia nhàn nhạt nói. Đem Lưu cục nhóm người các anh gọi tới. Hô hô chuyện cười. Cục trưởng chúng ta không họ Lưu. Người cảnh sát cười to. Lãnh Vân Lâm nhìn cũng chưa từng nhìn anh ta một cái, chỉ là lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cú điện thoại. Điện thoại, rất nhanh truyền được, bên kia truyền tới thanh âm một người nịnh nọt. Ha ha ha, Lâm thiếu, cái ngọn gió gì thổi cậu tới rồi hả? Cách chương.